Chương 1757, ra mồm thú nhân công chúa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, tỏ dầu là thú nhân đế quốc đội tàu một mực tại biển lớn tiến lên đi, bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại phong bạo. Lần này đại phong bạo so dĩ vãng tới mãnh liệt hơn nhiều, có không ít thuyền cũng bị sóng biển cho chụp y đánh vào đáy biển, may mắn còn sống sót thuyền khu NG không có vất tiện nghi gì, nhìn cũng vê tờ thường trô NG cờ hờ tờ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chìm vào biển lớn. Nghệ mộ nhị vương tử sắc mặt khó coi đứng tại bong thuyền chỗ, tự lẩm bẩm, mảnh này biển lớn thật sự là biến ảo khó lường a, không có chút nào cho người ta sắc mặt tốt xem. Mấy ngày nay hắn xem như tinh bì lự tẫn, nhìn xem phá lệ tiểu thụy, tấm mắt mắt quầng thâm 10 điểm nặng, nhìn cùng gấu trúc đồng dạng vô lượng. Mỗi ngày muộn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, luôn có thể nghe được trên thuyền thanh âm rồn rập, tùy theo mà đến chính là đại phong bạo tin tức, hắn không thể không đứng dậy đi nhìn xem. Cứ như vậy mỗi ngày cũng chịu đựng, cùng lo lắng đề phòng, sống sờ sờ đói gầy không ít. Hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian đều không cần có đại phong bạo, thật sự là chịu đủ. Nghệ mộ nhị vương tử nháo tâm no y điện hạ, ngài đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, ngài đã mệt mỏi đã mấy ngày. Phờ răng lo lắng nói. Nghệ mộ nhị vương tử khoát khoát tay, trầm giọng nói, đã có chút thiên không thấy được bình tĩnh như vậy biển rộng, để cho ta hít thở không khí đi. Phờ răng gật gật đầu. Thối lui đến một bên cung kính nói, điện hạ, nhóm chúng ta đã ra một đoạn thời gian, không biết rõ còn bao lâu có thể tới Hán Vương triều đâu. Nghệ mộ nhị vương tử trao mày, nói, còn có nửa tháng đi, ra đều đã hơn 10 ngày, cu nở dê thật sự là mệt mỏi. Đúng vậy à, năm ngoái nhóm chúng ta vượt ngang biển lớn thời điểm cũng là như vậy mệt mỏi, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, tiếp xuống ta sẽ thay ngài xem trọng đội tàu. Phờ răng nói nghiêm túc. Ân, muộn ta lúc ngủ, ngươi sẽ giúp ta nhìn xem đi, nay muộn ta nhất định phải ngủ ngon giấc. Nghệ mộ nhị vương tử dặn dò. Vâng, điện hạ yên tâm. Phờ răng lập tức đáp. Nghệ mộ nhị vương tử chớp con ngươi, hỏi, ước đúng, Sophie thế nào hồi điện hạ, công chúa điện hạ mấy ngày nay cu nở dê đồng dạng ngủ không phải rất tốt, nàng mới vừa nằm ngủ không bao lâu. Phờ răng báo cáo. Vậy là tốt rồi, kia hải tử dã thật là, tùy hứng không được, làm gì đột nhiên đi theo lên thuyền, đây không phải đi theo bị tội nha. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Công chúa điện hạ khả năng sự tình nhớ ngài, muốn theo ngài ở chung một chỗ, cho nên đồ ăn đi theo vụng trộm ra biển A. Phờ răng nói khẽ. Nghệ mộ nhị vương tử coi nhẹ cười một cái, nói, nàng cũng không so lẹ nạ. Hắn cùng đại ca quan hệ muốn tốt một chút, cùng ta không có gì quá lớn ở chung thời gian. Phờ răng một thời gian không biết rõ muốn nói ca y gì mới tốt. Nàng lần này sở dĩ muốn cùng ra biển, đơn giản chính là nghe đại ca nói Hán Vương triều sự tình, mà lại cu nở dê nhìn bên kia sách, cho nên mới muốn cùng ra biển. A Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Đúng à. Hán Vương triều mị lực thật không người nào có thể cự tuyệt. A Phở Răng cảm động lây no y Nghệ mộ nhị vương tử liếc mắt, nói, vô luận nói như thế nào có không thể mạo hiểm như vậy, chờ đến về sau nếu có phi thuyền, lại dùng phi thuyền đi qua không phải tốt. Xác thực, đi theo ra biển thật rất nguy hiểm, mà lại công chúa điện hạ niên kỷ còn rất nhỏ đâu. Phở Răng cu nở dê đồng ý nói. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, thật sự là không nghe lời đứa bé, có thể ra biển không ra biển, không nên ra biển hết lần này tới lần khác lại chạy lên thuyền. Điện hạ, ngài vẫn là đi vào nghỉ ngơi một cái đi, ngài nhìn thật rất bộ dáng tiểu tụy. Phờ răng lo lắng nói. Ân, ta đi híp mắt một hồi, có chút mệt mỏi. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu nói. Ngay tại thú nhân nhị vương tử lúc xoay người. Thấy được thú nhân công chúa đứng cách tự mình cách đó không xa trên bong thuyền. Ngươi làm sao tỉnh lại không phải mới vừa nằm ngủ sao? Nghệ mộ nhị vương tử hiếu kỳ nói. Thuyền quá lung lay, ngủ không được, cảm giác này thật không dễ chịu. Sophie công chúa nói lẩm bẩm. Nghệ mộ nhị vương tử thở dài, nói, Vậy cũng không có biện pháp, ngươi muốn thích ứng, kế tiếp còn có rất dài một đoạn thời gian là dạng này. A còn có lâu như vậy a, thật sự là sắp điên rồi. Sophie công chúa há to miệng. Nệ mộ nhị vương tử mang theo điểm trách cứ ngữ khí, nói, cái này đều muốn quái chính ngươi rồi, ai bảo ngươi muốn vụng trộm đi đến thuyền, tranh thủ thời gian thích ứng đi, không phải vậy tiếp xuống hơn một tháng ngươi cũng sẽ ngủ không ngon giấc tốt à. Ta biết rõ, thật sự là hỏng bét thể nghiệm á. Sophie công chúa liếc mắt. Nệ mộ nhị vương tử nắm chặt một cái thú nhân công chúa lỗ thai, khiển trách. Sophie à, ta cho ngươi biết, đây là chính ngươi muốn cùng lên đến, đừng lại để cho ta nghe được ngươi phàn nàn, cái này rõ ràng là chính ngươi tạo thành hậu quả. Sophie công chúa bịt lấy lỗ thai, vểnh lên y lấy miệng nói lầm bầm, biết rõ, nhị ca ca trước thả ta ra, về sau không còn nói chính là. Chính ngươi nói a, lại để cho ta nghe được ngươi phàn nàn, ngươi liền chết chắc. Nghệ mộ nhị vương tử chân thành nói. Từ nhỏ đến lớn, thú nhân vương tử đều là quen thuộc giảng đạo lý, không ưa thích tùy hứng, mọi y thư đều là truy cầu có lý có cứ, cho nên đây cũng là vì cái gì thú nhân quốc vương sẽ hơn thích hắn nguyên nhân. Nhưng là rất nhiều người liền không ưa thích dạng này thú nhân vương tử, cảm thấy quá mức đâu ra đấy, không có tiểu hài tử tính trẻ con, từ thú nhân tiểu công chúa sau khi sinh đến bây giờ. Cũng không phải rất ưa thích thú nhân nhị vương tử thuyết giáo tính cách. Biết rõ, ta sẽ không lại nói. Sophie công chúa phồng má nói. Mau vào đi thôi, lại đi ngủ trưa một hồi, nhìn xem ngươi mắt quần thâm. Nghệ mộ nhị vương tử quan tâm nói. Sophie công chúa lắc đầu, nói, không ngủ, ta có chút đói bụng, muốn ăn điểm đồ vật. Phờ răng, cho chuẩn bị ăn chút gì đưa đến công chúa gian phòng. Nghệ mộ nhị vương tử phân phó nói, Sophie công chúa kháng cự lắc đầu, nói, nhị ca ca, ta không muốn lại ăn những cái kia đồ ăn, thật thật là khó ăn nha. Nghệ mộ nhị vương tử nửa ngồi lấy thân thể, nghiêm túc nhìn xem thú nhân công chúa, nói nghiêm túc, ta vừa mới đã nói với ngươi như thế nào ngươi lại quên đi thú nhân công chúa từ nhỏ đến lớn đều là kiểu sinh quán dưỡng, nơi nào sẽ quen thuộc trên thuyền lắc lư sinh hoạt. Còn có mùi tanh cực nặng cá biển. Sophie công chúa miệng nhỏ y vểnh lên y rất cao, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rõ, vậy ta đi ngủ tốt. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn xem thú nhân công chúa bóng lưng rời đi, thở dài nói, lúc này nếu là có phi thuyền tốt biết bao nhiêu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.